Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, thứ 628 chương tìm tới cửa đi không hai. Lại không nghĩ rằng thái tử cuối cùng là dừng ở Phượng Phủ trước cửa. Thị vệ đưa đến ghế tựa, Ngọc Lưu liền ngồi ở Phượng Phủ trước đại môn, bọn thị vệ hậu ở hai bên, mà bị cột Tiểu Nga, Lý Vũ mặt hướng cổng. Quỳ gối Phượng cửa phủ, Phượng phủ bởi vì gặp chuyện không may, vẫn luôn đại cửa đóng chặt, lúc này càng không có trông cửa thủ vệ, cho nên cũng không biết trên cửa chính chuyện đã xảy ra. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Phượng phủ chỗ con đường này thượng liền đầy ắp người, có theo đến xem náo nhiệt bách tính, cũng có nhà khác đại thần trong phủ hạ nhân, đương nhiên cũng còn có không ít đại thần trong triều. Có chút cùng Phượng Huấn giao hảo, còn có chút là người của Hoàng thượng, Ngọc Lưu lão thần khắp nơi ngồi, sắc mặt đông lạnh, bất nói một lời, thị vệ trưởng được Ngọc Lưu ánh mắt ra hiệu, tiến lên đi gõ Phượng phủ cổng, cổng rất nhanh bị mở ra một cái khe hở, chỉ trước đó không lâu, mới có nhân gõ cửa, đưa cái kim châm cấp đại phu nhân, bây giờ tại sao lại có người gõ cửa? Người gác cổng thằng nhóc rất là khó hiểu, liếc nhìn gõ cửa thị vệ, hỏi, chuyện gì, thị vệ trưởng lỗi khai thân thể, chỉ vào cách đó không xa Lý Vũ hỏi, người nhưng biết được hắn là ai. Thằng nhóc theo thị vệ trưởng phương hướng nhìn sang, cả kinh, đãn vẫn đáp, biết được, hắn là trong phủ thị vệ Lý Vũ, là ngươi người trong phủ liền hào. Đi thỉnh nhà ngươi chủ tử đi. Nhất là vị kia bị thất hoàng tử hưu đại tiểu thư. Thị vệ trưởng nói xong, hừ lạnh một tiếng, liền lại trở về Ngọc Lưu bên người. Thằng nhóc vốn còn rất khó hiểu, nhưng nhìn đến Ngọc Lưu lúc, sợ đến sắc mặt trắng bệch. 3 năm trước đây tứ tiểu thư lại mặt, hắn thấy thái tử một mặt, đương nhiên là biết được. Nhìn lại phủ ngoại tình huống, vẫn còn có không ít đại nhân. Thằng nhóc biết là có đại sự xảy ra. Liên cổng cũng không kịp đóng cửa, liền chạy vào đi thông báo. Phượng Huấn hạ triều bây giờ còn chưa có trở lại, hơn nữa vừa người nọ là chỉ ra thấy đại tiểu thư. Thằng nhóc liền vội vội vàng vàng chạy hướng về phía Vương Phượng Chi sân. Vương Phượng Chi đang uy Phượng Thanh ăn cơm, thấy thằng nhóc sắc mặt hoang mang chạy tiến vào, thập phần không vui, lạnh mặt quát, một điểm quy củ cũng không có. Cút ra ngoài. Thằng nhóc đều nhanh ngoan uổng từ, phủ bên ngoài thái tử nói rõ chính là đến tìm đại tiểu thư tính sổ. Phu nhân lại vẫn như vậy, liếc nhìn ngơ ngác đại tiểu thư, thằng nhóc ám mắng đáng đời. Thế nhưng sắc mặt thượng còn là làm ra sợ hãi bộ dáng. Đạo, phu nhân, thái tử và các vị đại nhân bây giờ ở phủ ngoài. Muốn gặp đại tiểu thư hòa ngài, Vương Phượng Chi nghe xong biến sắc. Thái tử này hội dẫn người đến là có ý gì? Lão ra đâu? Vương Phượng Chi nắm chặt Phượng Thanh tay. Nàng bây giờ ra, không thể nữ nhi khó giữ được, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Thằng nhóc khóc mặt đảo. Lão ra còn chưa có trở lại. Sáng sớm lúc ra cửa, nói muốn đi phủ thừa tướng, ý tứ này chính là Phượng Huấn nhất thời hồi lâu nhi là không về được. Thằng nhóc dừng một chút, lại nói. Thái tử còn mang theo một hàng thị vệ đội, bây giờ ngay cửa, Vương Phượng Chi sắc mặt lại là biến đổi. Xem ra thái tử lai giả bất thiện, liếc nhìn nữ nhi, đáy mắt ẩm ướt, nàng đáng thương nữ nhi a, mọi người đợi đã lâu. Cuối cùng thấy Phượng phủ cổng mở rộng ra, Vương Phượng Chi mang theo Phượng Thanh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vốn còn ánh mắt dại ra Phượng Thanh. Khi nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở Phượng phủ cửa lớn hoa phục nam nhân lúc, đáy mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, càng nhiều là say đắm, đâu còn có cái gì dại ra. Phượng Thanh chỉ xem tới được Ngọc Lưu, đâu chú ý tới người ngoài, nhưng Vương Phượng Chi lại là liếc mắt liền thấy được bị trói quỳ gối cửa Lý Vũ. Sắc mặt lại là cả kinh, xem ra là giấy binh hỏi tội tới. Hết chương.